Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2296, giáp tâm hại người. Tình thế khó xử, đông đảo quân trung thành, làm cho người nổi lòng tôn kính. Thế nhưng là, Ôn Minh trong mắt lóe ra cơ trì lãnh khốc quang mang. Thế nhưng là ngươi đây là ngu trung a. Ngu xuẩn trung thành, cuối cùng có thể hại người hại mình, có trăm hại mà không một lợi. Ta hy vọng đông đảo quân nghĩ lại. Đông đảo đại khuyển mắt sáng lên, tức giận không vui nhìn chằm chằm Ôn Minh, âm thanh lạnh lùng nói: người trăm phương ngàn kế bốc lên ta cùng tiểu dã quân ở giữa cừu oán, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nguyệt chiếu trong Minh bộ sự vụ, không tới phiên ngươi một cái người ngoài nhúng tay. Thật sao? Ôn Minh vỗ ót một cái, sợ xanh mặt lại vẻ bất an, ra vẻ khoa trương đáp lại nói: ta còn thật không biết, ta đã nhúng tay các ngươi nội bộ sự vụ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta thì không nên chủ động gọi điện thoại, đem hai hàng cùng Hôi Thái Lang đối Hoa Anh Đào quán trà uy hiếp thông báo ngươi. Ai? Hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh liên tục vỗ trán, một mặt hối hận phát điên biểu lộ. Bạch bạch bạch, đông đảo đại khuyển liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Ôn Minh lời này để hắn đột nhiên ý thức được, trước đó làm hắn cùng Ôn Minh kết thúc trò chuyện về sau, quyết định nửa đường ngăn cản hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người lúc, hắn thì trong lúc vô tình đi vào Ôn Minh đặt bẫy. Đông đảo quân không cần bối rối, bản tôn tự có diệu kế. Đông đảo đại khuyển lúc này phản ứng tựa hồ hoàn toàn ở Ôn Minh trong dự liệu. Ôn Minh khí định thần nhàn mở lời an ủi nói. Đang khi nói chuyện, Ôn Minh quay đầu liếc mắt một cái, thủy chung trầm mặc không nói Vô Trần đạo nhân. Vô Trần đạo nhân hiểu ý cười một tiếng, gật đầu, hắng giọng, rất có việc mở miệng nói: đông đảo quân a, là ngươi ngang nhiên xuất kích, tương tà thần dưới trướng hai viên đại tướng, hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người bắt sống, điều này sẽ đưa đến vây khốn Hoa Anh Đào quán trà, Tạc Thiên Bang, Quần Long vô thủ, cuối cùng toàn quân bị diệt. Nói cách khác, Tạc Thiên Bang hủy diệt, cùng ngươi có không thể giải vây trực tiếp nhân tố. Tà thần có thù tất báo, sát phạt quyết đoán, hắn tại san bằng Hoa Anh Đào quán trà về sau, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ẩn thân tại Hoa Anh Đào quán trà lòng đất không gian đông doanh võ sĩ, thảm liệt mà chết tràng diện, cùng một ngón tay tại trong một giây đâm bạo 10 cái kim cương cấp cường giả cường hãn thủ đoạn, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, tà thần thực lực cao hơn ngươi vô cùng. Không phải ta chế giễu ngươi bản sự thấp, sự thực là 100 cái ngươi cũng không thể nào là một cái tà thần đối thủ. Theo chiến cục dần dần thăng cấp, Thanh Long Hội, Hoàng Thiên Minh, 100.000 chi chúng đều sẽ cuốn vào Hoa Anh Đào quán trà loạn cục. Ngươi chỉ có triệu tập Hoa Hạ cảnh nội Nguyệt Chiếu Minh thế lực, có lẽ mới có tư bản đánh với tà thần một trận, sinh tử tồn vong thời khắc, bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Ta tin tưởng, tiểu dã chủng cũng có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm. Vô Trần đạo nhân mỗi câu lời nói đều giống như sinh ra từ trong vô hình trọng quyền, nhất quyền lại nhất quyền hung hăng nện ở đông đảo đại khuyển ở ngực, làm cho đông đảo đại khuyển thể nội khí huyết sôi trào. Trước kia thong dong bình tĩnh khí độ, đúng là nửa điểm cũng không có. Hắn tại Nguyệt Chiếu Minh thực quyền, tuy nhiên tại phía xa tiểu dã chủng phía trên, hắn cũng có quyền lực điều động Nguyệt Chiếu Minh tại Hoa Hạ cảnh nội 300.000 nhân mã. Nhưng kể từ đó, hắn cùng tiểu dã chủng quan hệ khẳng định sẽ biến đến thế như thủy hỏa. Từ khi lão Dã Mộ sau khi chết, hắn không chỉ một lần hướng tiểu dã chủng, hướng Nguyệt Chiếu Minh, cao tầng, lời thề son sắt biểu thị qua, đời này của hắn chỉ nguyện hiệu trung tiểu dã chủng, tuyệt không điều động Nguyệt Chiếu Minh một binh một tốt. Một khi điều động Nguyệt Chiếu Minh thế lực thì mang ý nghĩa hắn phản bội tiểu dã chủng, thẹn với lão Dã Mộ lúc còn sống đối với hắn vun trồng. Các ngươi tại sao muốn như thế bức ta? Đông đảo đại khuyển hô hấp có chút gấp rút, chát âm thanh chất vấn, ta cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi lại đem ta hướng tuyệt lộ bước. Vô Trần đạo nhân khi lấy được Ôn Minh bảy mưu đặt kế về sao? Cười hắc hắc, gật gù đắc ý đáp lại nói, không phải vậy, không phải chủ nhân nhà ta muốn buộc ngươi, mà chính là ngươi đứng trước tình thế bức bách, hết hạn cho đến trước mắt, tiểu dã chủng không có quyền điều động Nguyệt Chiếu Minh thế lực. Ngươi nếu là không triệu tập nhân mã trợ giúp tiểu dã chủng lời nói, tiểu dã chủng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm như thế cũng là vì nghĩ cách cứu viện tiểu dã chủng a. Vừa mới ngươi còn luôn miệng nói nguyện vì tiểu dã chủng mà chết, cho dù hắn hiểu lầm ngươi có phản bội chi tâm, từ đó bị chỗ hắn chết, ngươi cũng cần phải không oán không hối. Vô Trần đạo nhân lời nói còn chưa nói xong, đông đảo đại khuyển tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ, ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, chỉ mây trôi nước chảy Ôn Minh run giọng nói, ma quỷ, ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Thất hồn lạc phách đông đảo đại khuyển thân hình lóe lên, nhảy lên ra vắng vẻ tiểu viện, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Chủ nhân, ngài cảm thấy cái này Nhật Bản chó có thể hay không nghe chúng ta lời nói? Vô Trần đạo nhân thấp thỏm lo âu nhỏ giọng hỏi, hơi híp mắt lại Ôn Minh, lộ ra giảo hoạt như lão hồ ly giống như ánh mắt. Hơi hợt mở miệng nói, ngươi cảm thấy hắn còn có khác đường có thể đi sao? Vô Trần đạo nhân hắc hắc cười ha hà, Ôn Minh hồi phục, đã hoàn mỹ trả lời hắn nghi hoặc, khoanh chân ngồi tại tinh la trận bên trong tiểu dã chủng. Có thể rõ ràng nhìn đến ngoại giới phát sinh hết thảy. Theo thời gian chuyển rời, trong lòng bàn tay hắn bên trong, cũng trong lúc vô tình, thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Diệp Thiên thể hiện ra thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm trù, riêng là đâm bạo 10 cái kim cương cấp cường giả lực sát thương cũng đủ để cho hắn vì đó động dung, nhưng hắn vẫn như cũ đối một trận chiến này tràn ngập tất thắng niềm tin. Một, hắn tại dung hợp ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người nguyên thần về sau, công lực đại tăng, luyện thành Thiên Ma Giải Thể Thần Công. 2. Itoko Mieko, Đỗ Yêu, Hôi Thái Lang, hai hàng, bốn người này đều tại trên tay hắn, là hắn dùng đến khắc chế Diệp Thiên đòn sát thủ. 3. Tinh La Trận, có thể ẩn tàng hết thảy vật sống thần thức cùng khí tức. Cho dù hắn cùng Diệp Thiên giao thủ thất bại, tà thần cũng không dám giết hắn, bởi vì Itoko Mỹ Huệ bọn người còn bị vây ở trong trận, đây là hắn bảo mệnh át chủ bài, hắn có thể sử dụng lá bài tẩy này, tại tăng thêm đòn sát thủ, tánh mạng, bức bách tà thần tự phế võ công. Nghĩ được như vậy, tiểu dã chủng khóe miệng lại hiện ra một vệt tự tin mỉm cười. Một trận chiến này, hắn tất thắng, chỉ cần tà thần vừa chết, là hắn có thể toàn bộ trưởng khống Nguyệt Chiếu Minh, thành vì chân chính ý nghĩa tháng trước Chiếu Minh chủ. Đến thời điểm 10 đại đường khẩu chi chủ đều phải chết, nếu không phải 10 đại đường khẩu chi chủ cản trở, hắn sớm liền đạt được Nguyệt Chiếu Minh thực quyền. Hắn cũng không đến mức phí hết tâm tư đem phụ huynh cái chết hung phạm xếp vào tại Diệp Thiên trên đầu, càng không cần thiết không chối từ khổ cực theo Nhật Bản mà đến, 10.000 dặm chu sát tà thần, liên quan tới phụ huynh cái chết chân tướng. trên đời này chỉ có lão giã mộ, đại giã mộ cùng hắn ba người biết được. Tà thần a, đây chính là mạng ngươi. Mạng ngươi nên có này một kiếp, trở thành ta ngồi phía trên bàn đạp. Tiểu giã chủng ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, đúng lúc này, ông vừa đến thanh âm theo thân la trận bên trong vang lên. Tiểu giã chủng nhất thời không khỏi cảm thấy tâm thần trầm xuống. Tinh la trận là hắn thân thủ bố trí, cùng hắn thần thức lẫn nhau tồn tại, hòa làm một thể, chỉ cần hắn thần hồn không diệt, cái này môn trận pháp thì tuyệt không có khả năng phát sinh bất luận cái gì dị động. Vậy mà lúc này lại, không đợi tiểu giã chủng theo trong thất thần đáp lại qua tới lúc, Diệp Thiên thanh âm đã lạnh lùng truyền vào hắn trong tai. Tiểu giã chủng, ta nhìn thấy ngươi, khác giống con rùa đen rúc đầu giống như tránh ở bên trong. Đi ra chịu chết đi, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 10 giây loại về sau, ngươi nếu là còn không ra, vậy ta sẽ để cho ngươi bị chết càng thêm khó coi. Phàm là chú ý Hoa Anh Đào quán trà chiến cục biến hóa các lộ nhân mã, giờ phút này đều là không hiểu ra sao. Không ít tu vi cao thâm cường giả có thể cách không nghe đến Diệp Thiên tiếng nói chuyện, nhưng lại không có một người có thể thấy rõ tiểu giã chủng tung tích. Cái này khiến một số cường giả vô ý thức ý vị Diệp Thiên là không phải là bởi vì bị kinh biến kích thích đến mức thần kinh thác loạn. Lão Hoa, người nghĩ như thế nào? Khoảng cách Hoa Anh Đào quán trà 20 dặm bên ngoài trên một sườn núi, một bộ áo xanh trầm tùng linh, híp hẹp dài đến ánh mắt, tiến đến hoa giường cột bên tai, hạ giọng hỏi. Trầm Tùng Linh là Trầm Thiên Y đệ đệ, cũng chính là Trầm Hoài An tam thúc. Lúc trước Diệp Thiên tại Đại Minh Cung từ bên trong đánh cho tàn phế Trầm Hoài An lúc, Trầm Tùng Linh đang lúc bế quan tu luyện. Trầm Tùng Linh sau khi xuất quan, nhiều lần muốn tìm Diệp Thiên báo thù, nhưng đều bị Trầm Thiên Y ngăn lại. Hắn thấy Diệp Thiên đánh cho tàn phế không chỉ có là Trầm Hoài An hai chân, càng là hung hăng đánh Trầm ra mặt mũi. Trầm gia tại Giang Thành cảnh nội, đó cũng là bát đại thế gia một trong, tai to mặt lớn thế gia đại tộc, há có thể nuốt xuống cơn giận này. Thẳng đến mười mấy phút trước, hắn thu đến tình báo nói Diệp Thiên hiện thân Hoa Anh Đào quán trà cùng người Nhật Bản đòn khiêng phía trên, sau đó rời khỏi gia tộc, thuấn di đến khoảng cách Hoa Anh Đào quán trà 20 dặm bên ngoài trên gò núi, ngừng chân quan sát tà thần cùng người Nhật Bản ác chiến. Mà hoa giường cột xuất hiện cũng cùng Trầm Tùng Linh cơ bản giống nhau, tại thu đến Diệp Thiên cùng người Nhật Bản giao chiến tình báo về sau, hỏa tốc rời nhà. Tại ngọn núi này khâu gặp phải Trầm Tùng Linh, hắn cùng Trầm Tùng Linh là nhiều năm bạn cũ. Sau đó hai người ngừng chân tại gò núi, ngưng thần quan chiến, không biết Trầm huynh có ý tứ gì. Hoa giường cột mây trôi nước chảy cực kỳ bình tĩnh hỏi. Hắn người mang băng thanh quyết, trời sập cũng không sợ hãi, tâm cảnh cùng khí chất dung hai là một, bất luận khi nào chỗ nào đều là một bộ bình tĩnh thong dong thần thái. Trầm Tùng Linh lại hung dữ liếc mắt một cái nơi xa Hoa Anh Đào quán trà, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, theo ta quan sát, tà thần thu đến nhiều độ kích thích, đã thần trí đại loạn, hai ta xuất thủ, diệt cái này tên ma đầu này, để tiết trong lồng ngực ác khí. Hoa Hừng Cột từ chối cho ý kiến nhìn qua nơi xa Hoa Anh Đào quán trà cục thế biến hóa, không nói câu nào. Trầm Tùng Linh nuốt nước miếng, lại bổ sung, ngươi nhi tử Hoa Hữu Khuyết lúc trước kém chút bị tà thần làm tàn. Cháu của ta Trầm Hoài An, ban đầu ở Đại Minh Cung từ, bị tà thần trực tiếp đánh gãy hai chân, đời này không thể hành động tự gánh vác, chỉ có thể trụ cướp mà đi. Thù này, ngươi thì không muốn báo. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là mệnh bình tĩnh. Hoa Thường Cột đóng lại hai mắt, nhẹ giọng đáp lại nói. Trầm Tùng Linh nhất thời khí đến đỏ mặt tía tai, rất bất mãn chỉ Hoa Giường Cột, của trách nói, người thật là một cái kẻ hèn nhát, chính mình nhi tử chịu nhục, bây giờ có cơ hội báo thù, người vậy mà lựa chọn ẩn nhẫn, tính toán, người không muốn báo thù coi như ta chưa nói qua lời này, ta liên lạc hắn người bị hại, hôm nay liền muốn thừa dịp tà thần tâm trí đại lúc rối loạn, trừ rơi cái tai họa này. Đang khi nói chuyện, Trầm Tùng Linh móc điện thoại di động, một liền bấm 13 điện thoại, cùng chung mối thù mời điện thoại di động đầu kia người bị hại người nhà. Nhân cơ hội này, tru sát tà thần, báo thù rửa hận, điện thoại di động đầu kia người bị hại người nhà. Cơ hồ đều là tới từ Giang Thành tứ đại gia tộc bát đại thế gia người. Những gia tộc này, lúc trước đều hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Diệp Thiên áp chế. Hoặc là thế hệ con cháu lọt vào Diệp Thiên bạo ngược đánh nhau. Thành tàn phế, quy không tê, lão hoa, thế nào? Ta bên này tập kết 13 cái, kim cương cấp, cảnh giới, cường giả liên thủ. Cần phải có thể một lần hành động có hiệu quả, tru sát thần trí rối loạn tà thần, lại thêm ngươi một cái, kia liền càng là như hổ thêm cánh, phần thắng tăng nhiều, quy không tê, cùng 13 cái người bị hại người nhà kết thúc trò chuyện. Trầm Tùng Linh. Thần sắc cùng trong giọng nói đều mang không che giấu được khoe khoang. Lần nữa lôi kéo Hoa Giường Cột nhập bọn. Hoa Hường Cột lại là không nói câu nào. Cái này khiến Trầm Tùng Linh càng bất mãn. Hung hăng dậm chân một cái. Thân hình lóe lên. Phóng lên tận trời. Hướng về Hoa Anh Đào quán trà bên kia mau chóng đuổi theo. Hắn vừa mới đã ở trong điện thoại. Đối với điện thoại di động đầu kia 13 cái người bị hại người nhà. Định ra địa điểm tụ họp cùng thời gian. Nhìn qua Trầm Tùng Linh rời đi bóng lưng. Hoa Thường Cột ý vị sâu xa cảm khái nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn không phải là không muốn cho nhi tử Hoa Thường Cột báo thù, mà chính là hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực, căn bản không phải tà thần đối thủ. Huống chi, lúc trước chính là bởi vì tà thần cho đủ hắn mặt mũi. Không phải vậy lời nói. Hoa Hữu Khuyết mặc dù có 100 đầu mệnh, cũng không đủ tà thần chém giết. Hắn cũng không tiện được một tấc lại muốn tiến một thước tìm tà thần báo thù. Nghĩ được như vậy, Hoa Thường Cột khẽ than thở một tiếng. Thân hình đằng không mà lên, dọc theo lúc đến đường, hướng gia tộc ở chỗ đó mà đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Tà thần cũng tốt, người Nhật Bản cũng tốt. Trầm Tùng Linh bọn người tập kết báo thù đoàn cũng được. Những người này chết sống đều không liên quan đến mình. Vì để tránh bị liên lụy, vẫn là rời xa nơi thị phi này là lớn thượng sách. Làm đông đảo cường giả đều coi là Diệp Thiên thần trí rối loạn lúc, chỉ có ở trên cao nhìn xuống, đem Diệp Thiên nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi cái thần sắc biến hóa đều nhìn thấy rõ ràng Lý Bất Nhị. Mơ hồ nhìn ra Diệp Thiên thần trí cũng không khác thường. Diệp Thiên chỗ lấy đối với không khí nói chuyện, đó là bởi vì Diệp Thiên đã khám phá thần bí trận pháp, có thể nhìn đến trong trận pháp tiểu dã chủng. Ý nghĩ này xuất hiện trong chốc lát, Lý Bất Nhị thân hình run lên, kém chút theo trời cao chỗ sâu ngã xuống hướng mặt đất. Chỉ có lý do nói mới có thể giải thích Diệp Thiên vừa mới cử động. Nhưng lý do này thật sự là không thể tưởng tượng, vượt xa khỏi Lý Bất Nhị nhận biết. Tà thần a, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình không có bày ra? Lý Bất Nhị kinh hồn bạt vía, âm thầm nghĩ ngợi. Mà Tinh La trận bên trong tiểu dã chủng nội tâm rung động, cùng Lý Bất Nhị so sánh thì là chỉ có hơn chứ không kém. Làm hắn nghe đến Diệp Thiên thanh âm lúc, hắn tưởng rằng chính mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. 10 giây loại thời gian, chớp mắt là qua, thời gian đến, Diệp Thiên Thanh âm lạnh như băng vang lên. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn, lóe ra ánh sáng màu vàng, xuất hiện tại tinh la trận bên trong. Đại thủ này, già thiên tế nhật, khí thế hùng hồn, cẩn trọng dồi dào, mang theo vô tận cuồng bạo lực lượng, chấn động đến toàn bộ trong trận ngôi sao huyễn ảnh, giống như là như giật điện run lẩy bẩy. Thậm chí còn có một số ngôi sao, trong nháy mắt tiêu tan, vỡ vụn thành cặn bã. Đại thủ chỗ đến trong không gian, điện quang sét đánh, minh diệt lấp lóe, loạn lưu dâng trào, kêu gọi nhau tập hợp thành gió, giống như ngày tận thế tới. Toàn bộ tinh la trận cũng tại thời khắc này trời đất quay cuồng giống như đung đưa. Cự hình đại thủ hướng về tiểu dã chủng đỉnh đầu, âm mang vồ xuống, cho đến lúc này, tiểu dã chủng mới đột nhiên ý thức được, chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, hết thảy đều là thật. Tà thần vậy mà khám phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh la trận. Tiểu dã chủng bản năng bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng tránh thoát đại thủ đánh ra, đặt chân chưa ổn lúc, phía sau hắn truyền đến, oanh, một tiếng bạo hưởng, hắn vừa mới ngồi xếp bằng vị trí, đã bị bàn tay lớn màu vàng ống đập nát, lộ ra một cái cự đại không gian lỗ thủng. Đại thủ nhất kích thất bại, lần nữa hướng về tiểu dã chủng ngang nhiên quét ngang mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.